Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, di vật. Konoha, Ichikaru, xen lẫn tại phồn hoa trung tâm phố xá. Ichikaru mì sợi chiêu bài cũng không thấy được, mà trên thực tế trong đó người lưu lượng cũng là lác đác không có mấy. Nhưng tựa hồ trong đó mỗi một lần đều có thể nhìn thấy một cái thấp bé thân ảnh. Trên mặt treo cực kỳ đơn thuần thần sắc xuất hiện ở đây. Hưởng thụ lấy hạnh phúc tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không chán ghét kéo một phần mì. Hôm nay đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Cái gì? Tiền của ta thế mà không thấy. Lão bản, có thể hay không lần sau lại cho a? Một tên 5-6 tuổi có kim một đầu sắc tóc ngắn nam hài khổ khuôn mặt đối phía sau quầy bảng đại. Thúc nói, Naruto, cái này tựa hồ là ngươi cái này tuần lễ lần thứ 3 như thế kiếm cớ. Ichikaru đại thúc thần sắc bất động bình tĩnh nói. Ngạch, tên là Naruto nam hài trên mặt khó được phủ lên một tia xấu hổ. Nhưng qua trong giây lát liền tiêu thất vô tung. Hắn đột nhiên xâm eo, ngẩng đầu lớn tiếng nói. Này, đại thúc, ta thế nhưng là chú nhất định phải trở thành siêu việt lịch đại Hokage nam nhân. Hokage đại nhân ăn ngươi mì sợi còn cần tiền à? Hokage đại nhân tự nhiên không cần tiền. Bất quá ngươi tự hồ còn không phải chân chính ninja à? Ninja có gì đặc biệt hơn người? Ta nhưng là muốn khi Hokage. Naruto gãi đầu tranh luận nói. Tốt, tiền của hắn ta cho giao phó. Lúc này, đứng tại màn tre bên ngoài một giọng già nua vang lên. Sau đó một bóng người chậm rãi đi đến. Ngạch, chào mừng ngài quang lâm. Hokage đời thứ 3 đại nhân. Thật có lỗi, quấy rầy. Sarutobi Hiruzen nhàn nhạt gật đầu. Lập tức từ trong ngực móc ra tiền đặt ở trên quầy. Sau đó ánh mắt rơi vào một bên Naruto trên thân. Người tháng này tiền sinh hoạt lại tiêu hết. Hừ, Uzumaki Naruto khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt có chút ảm đạm nhìn về phía một bên. Nhưng lúc này, tại màn tre bên ngoài một bóng người đột nhiên nhảy vào trong mắt của hắn. Đó là một tên có màu đỏ tươi sợi tóc tuấn lãng thiếu niên. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, một cỗ không hiểu nóng bỏng đột nhiên tại bụng của hắn bên trong bay lên. Suy suy, sau một khắc, một sợi mắt thường khó gặp màu đỏ tươi chakra đột nhiên từ Naruto quanh thân dương tràn ra ngoài. Ân, cỗ này chakra, nhìn thấy một màn này, đứng ở một bên Hokage đời thứ 3 ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Mà hậu chiêu trưởng trong nháy mắt đặt ở sắc mặt đã dần dần đỏ lên Naruto đầu vai. Ong ong, không biết sâu trong bóng tối, một sợi dần dần thức tỉnh tà ác dần dần bị áp chế xuống. Ichikaru màn tre bên ngoài, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng nhàn nhạt câu lên. Sau đó tại Hokage đời thứ 3 ra trước khi đến thân ảnh của hắn dung nhập trong dòng người biến mất. Không thấy gì nữa, mà thân ảnh của hắn vừa mới rời đi. Sarutobi Hiruzen liền xuất hiện ở đường phố trên chợ. Ảo giác a, hắn nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Lông mì cũng dần dần nhíu lại. Mới trong chốc lát, không có gì ngoài Uzumaki Naruto trong cơ thể Kyubi. Cửu vĩ, chakra đột nhiên xuất hiện không hiểu ba động bên ngoài. Tại trong cảm nhận của hắn, tựa hồ đứng ở bên ngoài chỗ đồng dạng có một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động xuất hiện. Đứng tại một chỗ trong bóng râm, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hokage đời thứ 3 cùng Uzumaki Naruto dần dần bóng lưng rời đi. Uzumaki Tamajitsu tươi thắm thở dài. Lão phu nửa người thế mà ngay tại cái kia tiểu quỷ trong cơ thể. Uzumaki Tamajitsu, người chẳng lẽ không động tâm à? Lực lượng của ta, chỉ có hoàn toàn thể hình thái hạ mới có thể chân chính hiện ra đâu. Thê lương mà hờ hững thanh âm đột nhiên tại đáy lòng của hắn chậm rãi vang lên. Băng lãnh bên trong xen lẫn nhẹ nhẹ mê hoặc chi ý. Hừ, nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu từ chối cho ý kiến cười cười. Sau đó nhàn nhạt nói nhỏ. Kyubi, cửu vĩ, người sẽ không còn có dung hợp một ngày. Người nói cái gì? Người cái tên này, tại miệt thị ta à? tự nhiên, ghê tởm hỗn đản, đừng quên là ai giúp ngươi hoàn thành cái kia trung cực chi thuật. A, Kyubi, cửu vĩ, không có lục đạo tiên nhân âm dương độn thuật ngươi không cách nào lại lần nữa hợp nhất. Ngươi hẳn là biết đạo điểm này a. Ta tự nhiên minh bạch. Ân, tiểu quỷ, ngươi thế mà biết đạo lục đạo tiên nhân đặc hữu âm dương độn thuật. To lớn trong cửa sắt, Kyubi, cửu vĩ, con mắt nhắm lại đột nhiên mở to. Trong con mắt cũng lưu dò dỉ ra một vòng không thể tin thần sắc. Lục đạo tiên nhân a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó không nói nữa. Quay người hướng về một chỗ khác phương hướng mà đi. Ngươi tiểu quỷ này, ẩn tàng bí mật ngược lại là thật nhiều. Ngoặc kép, một lát sau, Konoha ảnh lâu, đứng tại 100 mét chỗ Uzumaki Tamajitsu liền cảm ứng được không thua hơn 10 chỗ bí ẩn phòng bị. Trong đó càng là có đại lượng cảm giác ninja tồn tại. Thật sự là xâm nghiêm phòng thủ đâu. Hắn nhu hòa điểm một cái chán. Sau đó một sợi tinh thần lực trong nháy mắt nhìn ra ngoài. Ong ong, không có chút nào trở ngại. Tinh thần lực của hắn trực tiếp tiến nhập ảnh lâu chỗ sâu một gian trong mật thất dưới đất. Nhìn xung quanh bốn phía lít nha lít nhít vô số quyển trục. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng hơi câu. Sau đó tinh thần lực ngưng tụ. Trong nháy mắt trong hư không minh khắc một đạo phức tạp ấn phù. Phi lôi thần chi thuấn. Sau một khắc, bóng tối lấp lóe, thân ảnh của hắn đột ngột xuất hiện ở nơi này. Nơi này, chính là Konoha lịch đại Hokage thu lục nhẫn thuật quyển trục địa phương. Ánh mắt dao động lấy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một tòa trên giá sách. Cái kia một nơi trưng bày quyển trục tương đối hơi ít. Nhưng bên trong một cái viết phong chữ quyển trục lại cực kỳ rõ ràng. Hừ, quả nhiên ở chỗ này. Uzumaki nhất tộc phong ấn chi quyền. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nỉ non một tiếng. Sau đó chậm rãi đi qua. Đem cầm trong tay. Vô thanh vô tức. Uzumaki Tamajitsu xuất hiện ở ảnh lâu bên ngoài. Sau đó hướng về đã hoang phế cái kia một chỗ ở mà đi. Thời gian 6 năm có thể cải biến thế gian rất nhiều chuyện. Nhưng chẳng biết tại sao. Cái này một mảnh ở vào khu vực biên giới chỗ ở cũng không có bị dỡ bỏ. Chỉ là bởi vì không người quét dọn mà có vẻ hơi cũ nát mà thôi. Đem quyển trục bày ra tại gian phòng chính giữa. Mở ra. Sau đó Uzumaki Tamajitsu ánh mắt rơi vào quyển trục bức thứ nhất phong ấn mưu toan bên trên. Đây là một bức không có bất kỳ cái gì đánh dấu phong ấn đồ ký. Như là ngũ giác mang tinh giản dị. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại. Lập tức cắn nát ngón trỏ. Đưa tay đặt tại trên đó. Ông, sau một khắc, không hiểu trắng sữa quang hoa lấp lóe. Sau đó ở trong hư không đột ngột xuất hiện hai kiện đồ vật. Một chương chế tác tinh mỹ nhưng đã thiếu thốn một bộ phận mặt nạ màu đen. Một thanh toàn thân đen nhánh liền vỏ trường đao. Ân, đây là, ánh mắt lướt qua, Uzumaki Tamajitsu thần sắc lập tức hơi dừng lại. Trong trí nhớ phong ấn vật phẩm vậy mà nhiều thêm một món. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên trường đao. Mắt ở dưới đáy lập tức hiện lên một tia tinh mang. Không tịch đao, Tokugawa Kawahito tên kia trong tay không tịch đao. Thế mà ở chỗ này. Minato lão sư lưu lại sao? Chấm ngoặc kép, nỉ non tự nói lấy. Bàn tay của hắn chậm rãi cầm chuôi đao. Chậm rãi sắp tới rút ra. Trống vắng thân đao ảm đạm không ánh sáng. Như là bóng đêm hiện ra màu đen. Mà hào không ngoài suy đoán. Tại trên thân đao đồng dạng có thể cảm giác được thứ nhất đao thật bí kỹ. Tam đao lưu. Hổ thú liệp. Nhất đao lưu. Song đao lưu. Tam đao lưu. Đây chính là Tokugawa Hoàng Kim thần tàng hết thảy huyền bí. Uzumaki Tamajitsu đem trống vắng nhận lấy. Sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi vào tấm mặt nạ kia phía trên. Cái này một chương mặt nạ. Là mẹ của ngươi để lại cho ngươi. Tương truyền là Uzumaki nhất tộc tổ tiên lưu truyền xuống. Ẩn chứa thần kỳ năng lực. Mà thiếu ra trên thân liền chảy xuôi Uzumaki nhất tộc đích hệ huyết mạch. Nhiều năm về sau, Cái kia đạo thanh âm già nua tựa hồ vẫn như cũ quanh quẩn bên tai bên cạnh. Để Uzumaki Tamajitsu thần sắc lập tức xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. À, như vậy, bây giờ để cho ta nhìn một chút cái này cái gọi là năng lực thần kỳ a. Thật lâu, hắn mới thở phào một hơi. Bàn tay chạm đến hướng về phía cái kia một chương tàn phá mặt nạ. Đát, lạnh buốt cảm giác từ ngón tay truyền đạt. Nhưng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Cùng lúc kia hoàn toàn tương tự đâu. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Sau đó chậm rãi nhắm mắt. Tinh thần lực ầm vang tuôn ra động. Ong ong. Từng tia tinh thần lực từ hắn tinh thần hải trong sôi trào. Bây giờ, thời gian qua đi thời gian 6 năm. Không có gì ngoài chakra dung lượng đã biến cực kỳ thâm hậu bên ngoài. Trong đầu của hắn chỗ sâu. Hai viên tinh thần nguyên đã chênh lệch không xa. Như hai viên tiên cổ hằng tinh chìm nổi tại trong hư vô. Tản ra rậm rạp đại khí. Mà cái này cũng là hắn đối với mình chuyến này lớn nhất lực lượng. Ken két, ken két. Trong hoảng hốt, theo Uzumaki Tamajitsu tinh thần lực không ngừng tràn vào. Mặt nạ bên trong tựa hồ có một cái thần bí phong ấn bị dần dần giải khai. Nhắc nhở. Như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.